Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, thần bí địa đá, tiểu kim long sống dở chết dở nằm trên mặt đất trên. Linh điêu an vị ở nó bên cạnh, ruby mắt to quay tròn, thường thường dụi ra móng vuốt nhỏ gảy một hồi tiểu kim long. Tiểu kim long trung thực không nói lời nào. Mấy ngày nay kém chút bị Linh điêu chơi hỏng rồi. Kinh hãi nó kém chút hồn phi phách tán. Lá gan quá nhỏ. Bất quá làm một đạo thần hà bạo phát đến cửa thần điện thời điểm. Tiểu kim long chớp mắt kích động toan đến không trung. Vuốt rồng chỉ vào cửa điện. Giống to đứng dậy. Linh điêu cũng chú ý tới. Bởi vì cái này thần điện màu vàng óng đại môn dĩ nhiên mở ra một cái lỗ hổng. Ô ô, Linh điêu hưng phấn kêu to, vội vã hô hoán đạo lăng. Cảm giác trong này tồn tại bí mật gì? Đạo lăng chính đang đột phá bước ngoặt, bị Linh điêu tiếng kêu đánh thức. Lông mày của hắn hơi nhíu, chớp mắt ngăn chặn trong cơ thể bạo sung năng lượng. Lấy động tiên niêm phong lại những này tinh huyết, để ngừa chạy mất hết. Xảy ra chuyện gì? Đạo lăng mở mắt ra, phi thường kinh ngạc. Này tiểu kim long lại bị Linh điêu chế phục. Lập tức ánh mắt của hắn cũng nhìn thấy thần điện mở ra môn hộ. Điều này làm cho hắn một trận hoảng sợ, liền vội vàng nói, cửa điện này là ai đánh mở? Húng. Tiểu kim long tựa hồ đối với đạo lăng cảnh giác biến mất rồi. Hơn nữa có một loại thân thiết, màu vàng vuốt rồng chỉ vào đạo lăng, truyền ra ý niệm mani ta mở ra. Đạo lăng chừng hai mắt, tiểu kim long một trận cuồng gật đầu, còn chỉ vào mi tâm của hắn, móng vuốt nhỏ qua tay, truyền ra ý niệm. Biểu thị nó trước đây gặp một cái người cũng mở ra cửa điện. Cái gì? Đạo lăng sắc mặt nghi ngờ không thôi. Hắn muốn lên một cái người. Ra ra hắn, lẽ nào nơi này cần ta đạo tộc dấu ấn mới có thể mở ra thần điện này? Đạo lăng mơ hồ nghĩ thông suốt. Vì sao đạo Hồng An để hắn thức tỉnh huyết thống ở đi vào? Nguyên tới nơi này cùng đạo tộc có rất lớn ngọn nguồn. Đạo lăng vội vã truy hỏi muốn cầu chứng. Chuyện này nói rất dài dòng. Khi đó Long Châu đã tồn tại. Hơn nữa sinh ra linh trí. Nó ở đây lần thứ nhất gặp phải một cái người xa lạ. Cái kia tình cảnh khỏi nói. Kém chút đem tiểu kim long hù chết. Ai biết cái này đạo Hồng Thiên ở đây lấy đạo tộc dấu ấn mở ra thần điện môn hộ. Tiểu kim long vẫn biết cái cửa này hộ vị trí, cảm giác nơi này chính là mình ra. Mà đạo Hồng Thiên nếu có thể mở ra, dẫn đến tiểu kim long đối với hắn phi thường thân thiết, bọn họ liền đồng thời đi vào. Ở bên trong sững sờ một quãng thời gian, tiểu kim long đạo hạnh tăng cường rất nhiều. Đạo Hồng Thiên cuối cùng rời đi. Muốn dẫn tiểu kim long rời đi. Đáng tiếc nó không nỡ lòng bỏ rời đi. Từ đây liền sống chết mặc bay. Tiểu kim long những năm này một mực chờ đợi cái này đạo Hồng Thiên. Thế nhưng vẫn không đợi đến. Để nó phi thường thương tâm ân đi, hiện tại lại chờ đợi một cái mở ra cửa điện người. Nó phi thường kích động, cảm giác gặp phải người mình. Hóa ra là như vậy. Vậy hẳn là ông nội ta. Đạo lăng vỗ vỗ miệng. Sớm biết hắn liền mở ra cái cửa điện này, liền không cần tiêu hao tâm thần lắng nghe đạo âm ni. Không biết thần điện này đến cùng là ai lưu lại. Vào xem monster. Đạo lăng hít sâu một cái, bước chân liền hướng về trong cái thần điện này mặt bay vụt đi vào. Đây là một cái đại điện, bên trong không hề có thứ gì. Trung gian có một cái to lớn hố đá tồn tại. Húng, tiểu kim long chỉ vào cái này hố đá phát ra tiếng kêu. Nó biểu thị đi vào thời điểm, Cái này trong hố đá còn có một điểm năng lượng, bất quá đều bị tiểu kim long cùng đạo hồng thiên cho hấp thu sạch sẽ. Đạo lăng có một loại ngất kích động, có thể thấy được cái này hố đá lớn vô cùng, chứa đựng rất nhiều năng lượng. Điều này nói rõ không chỉ là ra ra hắn được trong hố đá năng lượng, đạo tộc tiền bối cũng có người được, nhưng là đến hắn này một đời, dĩ nhiên mảy may đối với không có. Đạo lăng bây giờ đối với cái kia chưa từng gặp mặt ra ra phi thường khó chịu. Tiểu kim long phi thường hoài niệm ở trong hố đá bay lượn. Còn nhớ ngày đó cùng đạo hồng thiên đồng thời ở đây tu luyện. Con, thăm thẳm tiếng rung truyền ra. Cái này linh điêu vung vẩy móng vuốt đặt tại một cái trên cửa đá. Nghĩ muốn mở ra, thế nhưng cái cửa đá này quá nặng. Linh điêu chỉ có thể hám động đẩy. Lẽ nào trong cái cửa đá này mặt còn có? Đạo lăng sắc mặt kinh hỉ. Tiểu kim long biểu thị năm đó bọn họ cũng muốn đi vào. Thế nhưng đạo hồng thiên chỉ có thể đẩy ra một cái khe. Hắn căn bản không vào được. Ta đến thử xem. Đạo lăng đi tới gần. Trước tiên dùng một tay thử một chút. Hắn phát hiện cái cửa đá này kỳ trọng không gì sánh được. Một tay lay động đi tới mảy may đều không thể lay động. Lòng bàn tay của hắn bạo phát mạnh mẽ tinh khí. Bất quá này đẩy một cái hắn lấy làm kinh hãi. Hắn phát hiện cái cửa đá này phi thường quỷ dị, dĩ nhiên đang hấp thu hắn đánh tới đi năng lượng. Đây là tu di thạch. Đạo lăng lấy làm kinh hãi. Ngày xưa hắn ở tinh thần cung điện liền gặp phải tu di thạch môn hộ. Lúc trước hắn là nghênh ngang đi vào, nhưng là lần này vì sao không được? Tu di thạch quá quý giá. Điều này làm cho đạo lăng đối với đồ vật bên trong phi thường trông mà thèm. Nhất định phải đi vào. Đạo lăng hai tay dương ra. Trong cơ thể tinh lực điên cuồng tụ hợp vào hai tay bên trong. Hai cái cánh tay bạo phát chói mắt thần hà. Ầm ầm ầm hướng về cửa đá đẩy đi. Cái cửa đá này ở nhỏ bé rung động, điều này làm cho đạo lăng không thể tưởng tượng nổi. Cái cửa này đến cùng nặng bao nhiêu, hắn cả người sức mạnh đánh ra, đều đang không đẩy được. Xem ra muốn quyết tâm, đạo lăng hít sâu một cái, một vòng động thiên ở trong người bạo phát, nghiêng ra năng lượng tụ hợp vào hắn thể phách bên trong. Một cái màu vàng cái bóng chớp mắt bạo phát. Đạo lăng mở ra tam chuyển kim thân. Tinh lực trong nháy mắt khủng bố một đoạn. Đồng thời hắn dẫn ra sức mạnh đất trời. Bát môn độn giáp, sinh môn mở. Đạo lăng điên cuồng hét lên một tiếng. Cả người khí tức đều khủng bố đến đỉnh đoan. Song trưởng ầm ầm bùng nổ ra đi. Oanh kích ở cái cửa đá này trên. Cửa đá mạnh diêu đứng dậy, một cái vết nứt xuất hiện, hơn nữa cái này vết nứt ở phóng to. Húng, tiểu kim long vô cùng hưng phấn, nó phát hiện cái này vết nứt so với đạo hồng thiên đẩy ra muốn lớn hơn nhiều. Hàng này cá trạch bình thường thân thể nhỏ bé, trượt trượt một hồi liền thoáng qua, chít chít, linh điêu giận dữ, tiểu đầu hướng về vết nứt chui vào. Đạo lăng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm sắc mặt tức đến đỏ chót linh điêu. Cái tên này có thể so với tiểu kim long lớn hơn nhiều. Là không thể chui vào. Cái cửa đá này làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Đạo lăng không nghĩ ra. Lấy hắn hiện tại sức mạnh, chỉ sợ là đại thành vương thân thể hắn đều dám va vào. Nhưng là cái cửa đá này dĩ nhiên chỉ là đẩy ra một cái khe. Long hình đại phách, đạo lăng gầm thét một tiếng. Chớp mắt đem linh điêu thu được động thiên bên trong. Thân thể của hắn trong nháy mắt diễn hóa ra một đạo hình búa. Hướng về cái này vết nứt chui vào. Ầm một tiếng, đạo này ánh búa muốn bay vụt đi vào. Cửa đá liền trầm trọng khép kín. Vù vù, Đạo Lăng thở hổn hển, cả người đều là hãn, da rẻ đều chảy ra tơ máu. Vừa nãy hắn liên tục dùng hai môn bí thuật, chuyện này đối với thân thể của hắn thương tổn lớn vô cùng. Lần này nếu không là Long Hình Đại Phách, ta chỉ sợ cũng không vào được. Đạo Lăng xoa xoa mồ hôi trên trán, ánh mắt cũng dò xét ở bốn phía. Sắc mặt của hắn chớp mắt đặc sắc xuống. Cái này đóng kín trong điện đá, có một loại năm tháng khí tức đang tràn ngập. Bốn phía vách tường khắc lại dị thường rườm rà hoa văn. Hơi thở của thời gian cùng điện đá như thế. Đạo Lăng kích động. Ngày xưa hắn được thiên địa điện đá, ở bên trong tu hành 10 ngày, ngoại giới mới quá khứ 1 ngày a. Đây là hắn tha thiết ước mơ bảo địa, không nghĩ tới ở đây lại gặp phải. Này có thể cho hắn tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian. Thực sự là trời cũng giúp ta. Đạo Lăng không nhịn được cười lớn một tiếng. Hắn hiện tại liền cần thời gian. Căn bản cũng không có do dự, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vượt cửa ải. Trong máu ngủ đông tinh huyết trong nháy mắt bạo phát, loại này dồi dào không gì sánh được tinh huyết cực kỳ khủng bố. Ở Đạo Lăng trong cơ thể bạo phát, đem thân thể của hắn đều chống đỡ bắt đầu bành trướng. Ngang, chân không pháp tướng đứng giữa trời, dâng trào rít gào. Thần uy ngập trời, xuất thế trong nháy mắt xúc động thiên địa cộng hưởng. Đạo Lăng ở vượt cửa ải, thành vương không phải là đơn giản đột phá. Quá nhiều người ở vượt cửa ải bên trong thất bại. Đệ nhất cần lượng lớn năng lượng, đệ nhị cần đại đạo lĩnh ngộ. Khuyết một cái cũng không được. Chân Long Pháp tướng dâng trào rít gào. Đạo Lăng linh trí ký thắc ở chân Long Pháp tướng nội bộ. Cái này cao 10 trượng chân Long Pháp tướng triệt để cuồng bạo, bắt đầu xúc động thiên địa tư thế. Ầm ầm ầm, toàn bộ điện đá đều rung động một thoáng. Ở Linh Điêu cùng Tiểu Kim Long dưới ánh mắt, toàn bộ điện đá phát sáng, thiên ti vạn lũ hoa văn lóe sáng đứng dậy, đồng loạt bạo phát. Hết chương.